nhưng đây không phải Diệp Thiếu Dương muốn. Hắn cho mình tới đầu kia chục thời gian làm qua thiêu ký. Chỉ có nơi này, mới là thuộc về hắn thế giới. Mà đầu này chục thời gian là một mực chảy xuôi. Mình tại nơi này bất lão bất tử, nhưng thế giới kia hết thảy đều tại tuân theo thời gian biến hóa. Hắn sợ hãi, nếu chính mình có một ngày có thể trở về, những cái kia hảo hữu thân người đều không tại. Nếu như thế, coi như mình cuối cùng đánh thắng vô cực quỷ vương, lại có ý nghĩa gì? Tiểu Cửu dùng xương sau bưng lấy mặt của hắn, nói ra, lại nhẫn nại một chút, hai chúng ta hiện tại đánh đi ra, không thể nào là quỷ vương đối thủ, chỉ có chờ Đạo Phong, hắn không có khả năng không tới cứu chúng ta, chờ hắn trở về, chúng ta nội ứng ngoại hợp, mới có nhất định phần thắng. Chờ một chút đi, Diệp Thiếu Dương dùng sức thở dài. Đạo Phong a Đạo Phong, ngươi ngược lại là mau trở lại a, tiệc cưới cuối cùng bắt đầu. Tân lang tân nương đi ra bái đường, hoàn tất sau đó, tân nương vẫn chịu lấy đỏ khăn cô dâu, cùng tân lang cùng một chỗ uống chén rượu giao bôi. Tất cả tân khách cũng đều cùng một chỗ nâng chén, tại không biết tình huống dưới uống trộn lẫn phù thủy rượu. Mặc dù đây hết thảy không liên quan đến mình, nhưng Diệp Tiểu Mộc ba người hay là đi theo những cái kia quản gia tầm mắt. Đối mỗi cái tân khách dần dần dò xét đi qua, ngoại trừ mấy cái không uống rượu nữ nhân cùng hài tử. Những người còn lại uống hết đi rượu, nhưng đều không có cái gì phản ứng dị thường. Khụ khụ, uống xong rượu giao bôi tân nương, ho kịch liệt thấu bắt đầu, thân thể tại hồng cái đầu hạ mặt lay động, gần như run rẩy. Diệp Tiểu Mộc ba người lẫn nhau nhìn lại, đều là một mặt sợ hãi thán phục. Không thể nào, Uyển Dung ngươi thế nào? Tân lang lo lắng đem thê tử kéo, dì tay một phen, đứng dậy đối tân khách cúi đầu, giải thích nói thê tử không biết uống rượu, vừa uống rượu liền dị ứng, vừa cũng là bởi vì rượu giao bôi, không thể không uống, hiện tại mang nàng đi về nghỉ, mời mọi người đảm đương. Ngay sau đó cõng lên tân nương liền muốn vào nhà, đến trước cửa, đột nhiên bị một người ngăn lại. Đại thiếu gia, Trương mỗ vừa vặn hiểu sơ y thuật, để cho ta vì thiếu phu nhân chẩn bệnh một cái như thế nào? Đại thiếu gia do dự, tại sau lưng nàng, tân nương từ thanh âm cách đỏ khăn cô dâu truyền đến. Không làm phiền Trương tiên sinh, ta trời sinh đối rượu bài xích, uống rượu liền toàn thân khó chịu. Uống chút mật ong nước, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. À, đây là bệnh nhẹ. Đối đãi ta quan sát một chút, như xác định là cái này tật bệnh. Một bộ thuốc liền vĩnh viễn không tái phạm. Nói đi lên muốn vén tân nương khăn cô dâu. Đại thiếu gia tranh thủ thời gian lui lại. Cả giận nói, Trương tiên sinh, đây chính là tân nương tử của ta. Khăn cô dâu cũng làm để ta tới vén. Ngươi đây là ý gì? Đắc tội, cái kia để thiếu phu nhân duỗi ra một cái tay đến. Ta nhìn một chút liền biết, lão Trương, người có chút quá a, tướng quân rời tiệc đi tới. Một cái tay đè lại Trương tiên sinh bả vai. Hỏi, lão Trương, người không phải hoài nghi tân nương tử a? Trương tiên sinh tiến đến tướng quân bên người. Thì thầm một lát, tướng quân lắc đầu nói, cái kia không có khả năng. Hắn là ta từ Thanh Minh trấn cưới hỏi đàng hoàng tới con dâu. Người cũng biết gia thế của nàng, tuyệt sẽ không có vấn đề. Trương tiên sinh hừ lạnh nói, bản thân nàng đương nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu là bị nhập vào thân đây, tướng quân sửng sốt một chút, lúc này tân nương tử ho đến càng ngày càng lợi hại. Thúc giục trượng phu đi mau, người nhìn, nàng càng thêm nghiêm trọng. Thân là đầu bếp thanh tử đi chuẩn bị đồ Tết, cách Trương,